mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, thứ 356 chương tiêu diệt. Một tên binh lính đem người dẫn theo đi lên, là hai tên nhìn giống nhau như đúc song bào thai nữ hài. Các nàng rất khiếp nhược, rất khẩn trương, này đối song bào thai tỉ muội đích thực lực rất yếu. Liên thiên thọ cảnh cũng chưa tới, nhưng có thể là đế la hoa trong tộc cuối cùng huyết mạch. Nhất định phải bảo vệ. Một lát sau, binh sĩ lại đem hai cái này nữ hài dẫn theo đi xuống. Điều tra ra sao, là cái nào chủng tộc phát động chiến tranh, Ninh Tiểu Mỹ thanh âm băng hàn. Tra được, là một hắc nguyên thâm sử cỡ trung bộ tộc, nữ tướng tướng quân biết đến một năm một mười nói ra. Ba ngày sau, lấy Ninh Tiểu Mỹ dẫn đầu quân đội hướng phía hắc nguyên mà đi. Hắc nguyên là một chỗ đặc thù, là một hắc ám vực sâu, kỳ nội sinh hoạt rất nhiều cổ quái hung tàn sinh vật. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn, sinh hoạt tại hắc nguyên trung bộ tộc thường xuyên sẽ rời đi hắc nguyên. Đi tới ngoại giới cướp giật tài nguyên, thập phần đáng ghét, thứ lá tộc là hắc nguyên trung một cỡ trung bộ tộc. Ở vào hắc nguyên ngoại vi, này một loại tộc người cực kỳ hung tàn, mặc dù cũng là bán thực vật sinh mệnh thể, nhưng trí lực miễn cưỡng đạt được trung cấp tiêu chuẩn, bởi vậy này một tộc cuộc sống tập tính càng tiếp cận dã thú. Càng không thể có thể theo bọn họ trong tộc trưng thu đến nhận chức gì tài nguyên. Như vậy trung thấp trí tuệ chủng tộc tập tính cùng dã nhân gần như. Căn bản là sẽ không nghe theo tinh chủ phủ tất cả điều lệ. Thứ lá tộc người trí tuệ mặc dù không cao, nhưng bọn hắn một tộc sinh dục năng lực lại là rất cường đại. Nhân khẩu đã đột phá 3 vạn, dù cho trong đó cao thủ không có bao nhiêu, nhưng dựa vào toàn bộ tộc quần nhân khẩu số lượng, cũng đủ để nghiền áp đế la tộc như vậy tiểu bộ tộc. Đại nhân, phía trước chính là thứ lá tộc, chúng ta muốn hiện tại động thủ sao? Thanh đằng tướng quân đi tới hỏi, tiến công đi. Ninh Tiểu Mỹ hạ tiến công mệnh lệnh, đối đãi địch nhân như thế, nàng tuyệt đối không hội lưu tình, là, lần này Diệp Hồn chưa có tới, chỉ có thanh đằng vị này nữ tướng quân mang đội, nàng hét lớn một tiếng, mang theo phía sau hơn ngàn tên lính xung phong liều chết quá khứ. Thứ lá tộc người sinh hoạt tại rậm rạp thạch động chung, cùng độc trùng làm bạn, bọn họ một tộc có điều khiển độc trùng năng lực. Bởi vậy cũng không thể khinh thường, bất quá này một tộc trung thực lực người mạnh nhất cũng bất quá mới vạn tái cảnh trung kỳ. Mà thanh đằng tướng quân là danh vạn tái cảnh hậu kỳ đỉnh đích thực lực già. Cách đột phá khống vực cảnh cũng có chừng một bước xa. Hơn nữa những binh lính kia chỉnh thể tố chất cực cao. Chiến lực xa không phải thứ lá tộc những thứ ấy tạp binh có thể sánh bằng. Lại là bởi vì đột nhiên tập kích. Này đó thứ lá tộc ở bất ngờ không kịp đề phòng dưới. Vừa đối mặt, thứ lá tộc ngay hoảng loạn trung tổn thất mấy nghìn danh tộc nhân. Sau đó chính là một hồi đại tàn sát triển khai, nếu ấn cực mạnh chiến lực đến tính, thứ lá tộc kỳ thực căn bản tính không phải cỡ trung bộ tộc. Chẳng qua là bởi vì này một tộc nhân khẩu số lượng rất nhiều. So với chi nhất bản loại nhỏ bộ tộc cường đại hơn rất nhiều. Lúc này mới bị miễn cưỡng an lên một cỡ trung bộ tộc danh hiệu. Thật muốn đánh khởi đến, này một tộc ở cái khác cỡ trung bộ tộc trước mặt cũng là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Thanh đằng cầm trong tay một thanh cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thể hình hoàn toàn bất xứng đôi đại. Phủ đầu, cùng thứ lá trong tộc một danh vạn tái cảnh trung kỳ lão già đại chiến cùng một chỗ. Lão già kia xuyên thân gia thú, dâu chát kết. Vẻ mặt hung ác dã man bộ dáng, trong mắt không hề che kỳ kinh hoàng, bị đánh được từng bước lui về phía sau, căn bản chịu không nổi đối thủ khoa trương cự lực, kia đại phủ thập phần uy mãnh, một búa chém xuống, lão già trong tay trùng hình trường côn liền chém làm hai đoạn. Hắn kêu sợ hãi một ít không biết minh ngôn ngữ, tựa hồ là lời mắng người, lão già mất đi trường côn làm dựa. Tay không chiến đấu lại cũng không phải là hắn cường hạng. Hay bởi vì tuổi già thể mại, tốc độ phản ứng mau không nổi. Sẽ không một hồi, trên người hắn kia miễn cưỡng che đậy thân thể gia thú liền trở nên rách tung tóe. so với tên khất cái còn muốn không như, mắt thấy tình thế bất lợi, có huyết quang tai ương, lão già bưng bị thương cánh tay há mồm tiếng rít mấy tiếng. Liền thấy đến hàng trăm to lớn độc vật theo kia rậm rạp trong huyệt động chui ra. Này đó độc vật nhìn hình thù kỳ quái, là lục dã tinh thượng đặc hữu giống, trong đó nhỏ nhất cũng có mèo lớn như vậy, thật lớn càng giống như mãnh hổ, một ủng mà đến, độc khí huân thiên, thanh đằng không sợ chút nào, nàng vung lên đại phủ, hướng xuống đất mãnh lực một chà mani ầm ầm, mặt đất bị này một búa chém vào nát bấy ra, hé vô số đạo phẩm chất không đồng nhất cái khe. Những thứ ấy độc vật có bộ phận càng trực tiếp rơi vào này đó cái khe chung. Hơn trăm chỉ độc vật đồng thời phun nọc độc, che phủ phạm vi cực lớn, thanh đằng tướng quân vui mừng không sợ hãi, liên búa cũng không có, trực tiếp thi triển nguyên lực ngưng hình tiêu pha, theo trong tay ngưng tụ ra vô số điều mảnh khảnh thanh sắc dây leo. Này đó thanh sắc dây leo là nguyên lực ngưng tụ ra, căn bản không sợ hãi kịch độc. Trực tiếp đem thấu nọc độc, đâm vào độc vật trong cơ thể, đem thân thể của bọn họ nghiền nát, độc vật thủ đoạn chỉ một, trừ phun độc ngoại, chính là dùng hàm răng cắn xé, đối mặt nguyên lực ngưng hình như vậy cường uy lực thủ đoạn. Chúng nó căn bản vô pháp chống đối, nháy mắt gian liền tử tảng lớn, chỉ có mấy cái lực sinh mệnh cực kỳ thịnh vượng độc vật bị chém thành sổ đoạn hậu vẫn đang chưa chết. Lão già sắc mặt đại biến. Cho dù là hắn trí tuệ không cao, cũng hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Bây giờ vừa thấy tình hình đối tự thân thập phần bất lợi. Lập tức rút lên tiểu chân ngắn, rất nhanh chạy ra, thanh đằng tướng quân hừ nhẹ một tiếng. Đây chính là nàng lập công cơ hội tốt, tại sao có thể lỗi thất. Nàng lập tức truy sát quá khứ, Ninh Tiểu Mỹ cũng gia nhập chiến đấu. Nàng đi vào chiến trường, nơi đi qua, hoa tươi nở rộ. Hương khí tràn ngập, này đó thứ lá tộc thi thể là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tốt nhất chất sinh. Dưỡng, rất nhanh, này phiến chiến trường liền nở đầy đóa hoa, một ít bị thương binh lính bị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thích thả ra quang. Phấn chữa khỏi, thương thế rất nhanh liền chiếm được chuyển tốt, mà thân là địch nhân một phương thứ lá tộc, thì lại là bị gai độc phấn độc tập kích, tử thương nặng nề. Đàn hoa khắp nơi, này sổ lấy thiên kế hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng có thể so với một chi. Quân đội, chiến đấu đã hiện ra ra nghiêng về một bên thế cục. Rất nhanh, những thứ ấy thứ lá tộc tử thương hơn phân nửa, còn có một chút thì lại là hướng phía Hắc Nguyên Thâm Sử tứ tán mà chạy. Bắt giết địch nhân, một không để lại, Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng ra lệnh, nàng càng là người thứ nhất vọt tới. Truy sát đào tẩu địch nhân, này đó thứ lá tộc trừ huấn dưỡng thiên phú ngoại, trên người lại vô sở trường. Hơn nữa chưa bao giờ hướng tinh chủ quý phủ giao quá bất luận cái gì tài nguyên. Tự nhiên cũng sẽ không che chở bọn họ, cho dù là đêm này một tộc toàn bộ giết chết, trong học viện người cũng sẽ không nói cái gì. Ở trong bóng tối, còn có một chút cái khác bộ tộc người chính đang âm thầm quan sát. Bọn họ sớm đã tới rồi. Chỉ là vẫn giấu kín không ra, Ninh Tiểu Mỹ sớm liền phát hiện này đó ẩn núp trong bóng tối người. Nàng chỉ là nhàn nhạt quét bốn phía liếc mắt một cái. Liền tiếp tục hướng phía Hắc Nguyên Thâm Sử mà đi, ở nàng sau khi rời đi, giấu ở âm thầm những nhân tài này đi từ từ ra. Đây là hơn 10 người bất đồng chủng tộc người, sinh hoạt tại Hắc Nguyên xung quanh địa vực, mỗi người đô nắm giữ nhất định thế lực. Là tân nhiệm tinh chủ, lại vì tiêu diệt một chủng tộc mà đến, chẳng lẽ không sợ tinh quy sao? Một danh giấu ở bóng đen chung người lên tiếng nói, tinh quy mặc dù có thể ước thúc tinh chủ đích hành sự. Nhưng đối với có bối cảnh tinh chủ đến nói liền không tính cái gì. Huống chi, này đó thứ lá tộc chưa bao giờ hướng tinh chủ thượng giao quá bất luận cái gì tài nguyên. Nghiêm ngặt định đứng lên. Chúng nó liên cư ngụ ở nơi này tinh cầu tư cách cũng không có. Hiện tại càng không biết tốt xấu. Cư nhiên diệt tuyệt một chủng tộc, lớn như thế tội, sao có thể tha thứ, nói cũng đúng. Chúng ta kỳ tộc giữa mặc dù cũng dài năm chinh chiến. Nhưng cũng không dám tiêu diệt đối phương. bởi vì hậu quả không phải chúng ta chung kia một tộc có thể thừa thụ được khởi. Trừ những thứ ấy đại tộc không sợ hãi tinh chủ phủ thế lực ngoại. Chúng ta như vậy tiểu thế lực, kia có tư cách vi phạm tinh chủ phủ thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn nhóm thế lực lớn mạnh về sau tiêu diệt chúng ta một tộc không được? Đừng có nằm mơ, còn dám có này ý nghĩ. Ta lập tức phái người đi cướp sạch ngươi tộc quần. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngũ năm, đủ để cho một thanh xuân mạo mỹ nữ người dung nhan tiệm đi. Nhưng đối với những thứ ấy tuổi thọ đã lâu cường giả đến nói. Ngũ năm thật sự là quá ngắn tạm, chỉ là một chói mắt công phu mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ ngồi xếp bằng, thân thể nàng phập phình ở giữa không trung. Một luồng lũ ẩn chứa sinh cơ khí thức lục sắc quang điểm chui vào thân thể của nàng. Ngay sau đó lại có một luồng lũ màu đen khí thể theo nàng trong cơ thể tràn ra. Như vậy nhiều lần, hình thành một kỳ diệu tuần hoàn, ở nàng chung quanh thân thể tất cả đều là lục sắc quang điểm. Nơi này là một không gian thật lớn, là lục dã tinh nội bộ, trong đó tràn đầy tinh thuần nồng nặc mộc hệ nguyên lực. Mà cái không gian này trong, tĩnh tĩnh lơ lửng một khỏa thật lớn hình cầu, này hình cầu cả vật thể lục sắc, như là một nhỏ đi bản lục dã tinh, mặt trên tràn ngập nồng nặc được hóa bất khai mộc hệ nguyên lực. Nó là viên tinh cầu này phương tâm, lục dã tinh tinh hạch, ở đây hấp thu mộc hệ nguyên lực, một ngày tương đương với giới bên ngoài hấp thu một năm không ngừng. Đương nhiên, ở gặp được cổ bình hậu, lại thế nào hấp thu nguyên lực, cũng không thể đơn giản đột phá, Ninh Tiểu Mỹ cũng là trong lúc vô tình tìm tới chỗ này. Không thể không nói là vận khí, lúc trước đi Hắc Nguyên Thành tiểu thứ lá thời gian vô ý xông vào một cái khe hở. Ở trong đó lạc đường, cuối cùng đến nơi này, nói cho cùng, có chút mù đường coi như là phúc khí đi. Tại đây khỏa tinh hạch bên cạnh, còn có một khỏa đạn châu đại tiểu thạch châu, cùng tinh hạch thể tích so sánh với. Viên này thạch châu thể tích dường như hạt cát, mà này thạch châu cũng là một tinh hạch, một cô quạnh tinh hạch. Thạch châu chính là sao băng đưa cho Ninh Tiểu Mỹ vòng cổ thượng cái kia. Kinh tiểu một giám định đây cũng là một viên tinh hạch. Mặc dù hiện tại yên lặng, nhưng chỉ muốn hướng trong đó không ngừng rót vào nguyên lực. Cuối cùng có một ngày có thể đem kỳ một lần nữa kích phát. Mà lúc này, thạch châu đã bị lục dã tinh hạch tư nhuận, kỳ biểu hiện ra dần dần xuất hiện một tia lục ý. Nó vốn chỉ là một khỏa vô thuộc tính tinh hạch, mặc dù cũng rất chân quý. Nhưng cùng với nó chủng loại tinh hạch vừa so sánh với còn kém rất nhiều. Mà bây giờ, nó đang ở tất sinh chuyển biến, dần dần có một thuộc tính, này giống như là truyền nhiễm, lục dã tinh hạch ở dùng lực lượng của nó tẩm bổ thạch châu thời gian. Cũng dần dần đem nó thuộc tính bị nhiễm cho thạch châu. Này mặc dù rất không thể tưởng ra, nhưng đúng là xảy ra, có thể tưởng tượng, tương lai có một ngày. Viên này cô quạnh tinh hạch cũng có thể biến thành một giường như lục dã sao hạch bàn tồn tại. Bằng là vô cùng vô tận tài phú, lục dã biển sao năm nộp lên cấp học viện tài nguyên đều là một khoản rộng lượng tài phú. Dùng này đó tài nguyên đủ để chế tạo ra mấy chục trên trăm danh vạn tái cảnh cường giả. Hết chương.